Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chương 593, không giấu Tần môn chủ, Trương Chi Lâm do dự nói, Tần môn chủ, tôi vừa rồi nghe anh nói hình như là anh đang muốn tìm bảo vật vượt qua hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh có loại này bảo bối này sao? Với một cử động đột ngột, Tần Trạm kéo Trương Chi Lâm đi qua phía mình, Tần môn chủ, anh khiến tôi đau quá, Trương Chi Lâm đau đớn hét lên. Tần Trạm nhận ra Trương Chí Lâm chỉ là một người bình thường liền nhanh chóng buông tay. Tôi từng nhìn thấy một bảo vật trong mật kinh, cấp bậc có lẽ vượt qua vũ khí hóa cảnh. Ngay khi Trương Chí Lâm nói, não của Tần Trạm ong ong, rốt cuộc là chuyện gì? Anh từ từ nói, Tần Trạm thở gấp, Tán môn chủ, tôi đến từ Bắc Nguyên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, sau đó. Trương Chí Lâm đã kể một câu chuyện của chính mình, anh ta từng là một người buôn bán hàng hóa miền núi, chạy khắp nơi để lấy hàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng 20 năm trước, mọi thứ về anh ta đã thay đổi. Anh ta và một số người khác bị một nhóm người bị ẩn bắt và đưa đến một nơi gọi là đảo Cực Quang. Có một di tích khổng lồ trên đảo, mà vẻ đẹp tráng lệ của nó đã khiến Trương Chí Lâm bị sốc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhóm người bí ẩn này có sức mạnh dị thường. Những người này đã dẫn bọn họ đến một nơi dày đặc các tổ chức. Mục đích của những người bí ẩn này dùng bọn họ là để tạo một máy dò đường bằng xác thịt. Nếu chạm vào cơ quan, thì bọn họ sẽ chết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trên đường đi, những người xung quanh Trương Chí Lâm lần lượt chết đi sống lại. Cuối cùng anh ta là người duy nhất còn sót lại, và nhóm người bí ẩn này cũng đến được địa điểm cuối cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng mọi thứ đã thay đổi một cách bất ngờ và người đàn ông bí ẩn dường như đã nhầm lần ở đâu đó. Một số lượng lớn lính canh đột nhiên xuất hiện trong toàn bộ khu vực bí mật. Thấy ai liền giết hết, những người bị án này điên cuồng bỏ chạy, thương vong vô số, Trương Chí làm trốn thoát dễ dàng vì anh là không có tu vi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tần Trạm nghe Trương Chí Lâm nói, anh không hề cắt ngang, trong lòng anh không ngừng phân tích, Trương Chí Lâm nói xong, Tần Trạm vươn tay sở sơ mi tâm, rất nhiều ký ức xẹt qua trước mắt Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đây là ưu điểm của người tu luyện, ngay cả người luyện võ dù đạt đến cảnh giới hóa cảnh cũng không đọc được ký ức của người khác. Nhưng anh thì có thể từ rất lâu rồi, trong những ký ức liên quan đến nơi bí mật kia của Trương Chí Lâm. Tần Trạm nhìn thấy một màn khiến anh sửng sốt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chấm, đó là một vùng đất hư vô. Với một vách đá sâu phía trước, dưới vách núi có một thanh kiếm dựng ngược cực lớn, giống như đỉnh núi, đâm thẳng lên trời, thanh kiếm vô cùng sắc bén, thân kiếm màu vàng rực rỡ giống như mặt trời, khiến người ta sợ hãi khi nhìn trực tiếp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trên mặt đất xung quanh nó, nhiều loại kiếm kích cỡ bình thường cấm ngược, chúng khẽ run lên dưới ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm khổng lồ. Giống như vô số thị về canh giữ ngọn núi khổng lồ ở trung tâm. Khi bức tranh lướt qua, Tần Trạm cảm thấy rõ ràng, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, kiếm thanh đồng trong kho cất giữ của mình run lên, chẳng lẽ, kiếm thanh đồng cũng là một trong những thanh bảo kiếm kia? Tần Trạm hít một hơi, anh quay lại cảnh tượng đó một lần nữa, anh muốn nhìn thấy thanh kiếm này một cách rõ ràng hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng lần này, khi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thanh kiếm khổng lồ đó dường như cảm nhận được điều gì đó. một ánh sáng đột nhiên bộc phát, giống như xuyên thấu hư không, đi về phía Tần Trạm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm nhanh chóng thu chiều lại. Ngay cả như vậy, khóe miệng anh vẫn tràn ra một tia máu. Một ánh sáng dày đặc và kinh ngạc lóe lên trong mắt anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bởi vì vào giây phút cuối cùng của mình, anh thấy rằng dường như có sự sống nào đó trên thanh kiếm khổng lồ. Linh kiếm, đây là thanh kiếm có linh kiếm. Tấn Trạm kết luận rằng thanh kiếm khổng lồ này phải ở mức thiên cấp. Thậm chí cao hơn, nếu lấy được thử này, anh tin rằng mình có thể chặt đứt sợi xích kia. Chú hai, còn có cấp bậc nào trên thiên cấp sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, còn cao hơn thiên cấp sao? Diệp Triệt bị Tấn Trạm hỏi như vậy, trong lòng hơi suy nghĩ. Đại ca, trên thực tế, tiêu chuẩn đo lường ở thế giới của cậu khác với thế giới ẩn của tôi. Các cậu chia vũ khí của mình thành thiên địa huyền hoàng. Nhưng trên thực tế thiên cấp cũng chưa phải mạnh nhất, còn chúng tôi phân vũ khí thành 9 cấp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi Diệp Thành nói, Tần Trạm dần dần hiểu ra. Cấp trời, đất, huyền, hoàng là vũ khí cấp 1, 2, 3 và 4 của thế giới ẩn, cũng là vũ khí thiên cấp, và nó chỉ là vũ khí cấp 4 của thế giới ẩn. Nhưng tại sao Ngọc Huyết Kiếm này chỉ là vũ khí cấp thấp, nhưng lại có sức mạnh của vũ khí hóa cảnh? Hứa Bắc Xuyên có chút khó hiểu, bảo bối có tốt đến đâu thì cũng cần người sử dụng dùng đúng cách mới được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Diệp Thành cười nói, vũ khí được kẻ mạnh chăm sóc lâu dài. Cho dù không có cấp cao nhưng vẫn có thể chiến đấu ở đẳng cấp cao hơn. Ví dụ như ở thế giới ăn của chúng tôi, một vị tiền bối đã từng chăm sóc một cành liễu, và cuối cùng cành dương liễu này có thể dễ dàng chặt đứt linh khí cấp G. Mạnh vậy sao? Hứa Bắc Xuyên hít sâu một hơi. Tần Trạm cũng thầm nghĩ không biết thanh kiếm khổng lồ bằng vàng đó sẽ là bảo vật ở cấp độ nào. Trương Chí Lâm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm nhìn anh ta nói. Anh đã giúp tôi rất nhiều. Anh muốn tôi làm gì cho anh? Trương Chí Lâm hít sâu một hơi nhìn hội trường thứ hai. Cả người đột nhiên run lên. Tần môn chủ, sau khi tôi thoát chết, tôi đã bị người này bắt vào ngục và tra tấn suốt 20 năm. Người này đã giết cả nhà tôi để ép tôi giao ra bí kíp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Trương Chí Lâm đã bật khóc khi nói điều này. Mặt hội trường thứ hai biến sắc. Hơn nữa người này chính là người tối qua đã đánh mẹ của anh. Còn phải người quay video nữa. Tôi thể là tôi không nói dối. Trương Chí Lâm nói thêm. Vẻ mặt của Tấn Trạm trở nên hoàn toàn lạnh lùng. Anh liếc nhìn hội trường thai rồi nhìn về phía đại hội trường. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm, tôi thể từ tận đáy lòng. Chuyện này tôi cũng không biết. Đại hội trường toát mồ hôi lạnh. Với vàng chỉ tay lên trời thể thốt. Tần Trạm, cậu đã nói tha cho chúng tôi. Hội trưởng thứ hai liên tục lùi lại. Giọng run run, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm híp mắt, ngón tay bùng cháy. Sau đó ngọn lửa lóe lên và rơi vào người hội trường thứ hai. À, Tần Trạm, cậu nói lời không giữ lời. Hội trưởng thứ hai gào thét lăn lộn trên mặt đất. Nhưng ngọn lửa càng ngày càng cháy mạnh. Cũng không có dấu hiệu bị dập tắt. Ông sai rồi, tôi nói tha cho ông ta. Chứ chưa từng hứa với ông. Tần Trạm lắc đầu, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, rồi anh nhìn sang phía khác. Một tên cai ngục mặt biến sắc, quay người với vàng bỏ chạy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm lòng bàn tay trống không. Thân thể của quản ngục đột nhiên nổ tung. Máu bắn tung tóe trên mặt đất. Một thứ rơi trên mặt đất. Đó là một cái roi. Tấn Trạm từng trải qua mùi vị của thứ này. Anh cảm thấy thứ này không bình thường nên đã cất rồi thần đi. Cảm ơn Tần môn chủ. Trương Chí Lâm lau nước mắt nhìn hội trường thứ hai biến thành cho trong biển lửa. Lộ ra vẻ mãn nguyện. Thực ra, có thể ông ta không giết gia đình anh. Đại hội trường nói đột ngột sau khi bình tĩnh lại. Cái gì? Trương Chi Lâm kinh ngạc nhìn qua. Sau khi hội trưởng thứ hai bắt được cậu trở về, tôi đã từng điều tra. Hắn có phải người tới nhà cậu xem, nhưng lúc đó nhà cậu đã không còn ai nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vậy thì chuyện các ông cho tôi xem thi thể là thế nào? Trương Chí Lâm hỏi, đó là thi thể của những từ từ khác. Cậu thử nghĩ xem, nếu hắn muốn ép hỏi cậu chuyện thế giới bí mật, vậy tại sao hắn phải giết bọn họ ngay lập tức chứ? Vợ con tôi vẫn còn sống. Nỗi buồn xen kẽ niềm vui. Trương Chi Lâm lại khóc. Trương Chi Lâm, anh đã giúp tôi rất nhiều. Tôi sẽ phái người đi tìm gia đình anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm kéo Trương Chi Lâm dậy. Anh thấy thể chất của anh ta cực kỳ kém nên anh đã đầy một linh khí văn nơi rời như anh ta. Cách Trương.